Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, Già Diệp Minh Vương. Cái này Phật Châu so với Huyền Đức Minh Vương huyết linh Phật Châu còn lợi hại hơn, lại có 36 khỏa nhiều. Hơn nữa Phật Châu thể hình cũng đều muốn lớn hơn một chút. Từng cái Phật Châu rõ ràng đều là đầu người xương chế tạo. Điểm ấy cùng huyết linh Phật Châu giống nhau. Thế nhưng cái này Phật Châu trên, lên, tràn ngập chính là lôi quang. Có từng đạo thiểm điện tinh quang thiểm thước ở bên trong. Lôi vực trung truyền tới cuồng phong, đem nhà sư cả xa thổi bay phất phới. Thế nhưng nhà sư thân hình vững như Thái Sơn, thủy trung chưa từng di động nửa bước. Nhà sư không ngừng cuộn lại trong tay Phật Châu. Hắn con mắt giống như là một đôi ngọn lửa, nhìn chằm chằm phía trước lôi vực, rõ ràng cho thấy có mưu đồ. Ở nơi này cuồn cuộn lôi vực biên giới, chợt thấy một cái như vậy quỷ dị nhà sư, cảm giác được hình ảnh có một loại không nói ra được đặc biệt. Huyết linh tự, hết thảy chứng kiến cái này nhà sư người, ngay đầu tiên cũng sẽ ở tâm lý bốc lên một cái tên. Cái này nhà sư hiển nhiên là huyết linh tự nhân, hóa trang cùng Huyền Đức Minh Vương vô cùng tiếp cận, chỉ là so với Huyền Đức Minh Vương mạnh hơn, lợi hại hơn. Huyết linh tự nhân tới lôi vực nơi đây làm cái gì? Tất cả mọi người cảm thấy sự tình không phải bình thường. Tại chỗ có võ đạo thánh địa chung, huyết linh tự từ trước đến nay lấy thần bí cùng quỷ dị chứ danh. Nếu đã tới, vậy tất nhiên là có chuyện quan trọng. Hắn là huyết linh tự Già Diệp Minh Vương. Trong đó cổ trì rốt cục gọi phá cái này nhà sư thân phận. Muốn nói Già Diệp Minh Vương danh tiếng, đó cũng là uy danh hiển hách, thuộc về huyết linh tự thế hệ trước Minh Vương, chính là Tử Dạ Đại Minh Vương nhất tín nhiệm lão tăng. Cùng còn lại Minh Vương bất đồng, Già Diệp Minh Vương hành tung từ trước đến nay thập phần bí ẩn, rất thiếu xuất hiện ở ngoại giới. Bình thường tình huống hạ đều là làm bạn ở Tử Dạ Đại Minh Vương bên người. Cổ trì sở dĩ nhận ra Già Diệp Minh Vương, hay là bởi vì theo hắn Phật Châu nhúng tay vào. Đây là trong truyền thuyết huyết linh tự lôi chú Phật Châu. Lôi chú Phật Châu từ trước đến nay là do Già Diệp Minh Vương khống chế. Cổ trì nói rằng từng chữ, người chung quanh nhất tề rung động. Cái kia nhà sư hướng bên này sâu đậm quét mắt liếc mắt, nhãn trung hiện lên một cái tinh quang. Không sai, bẩn tăng chính là Già Diệp Minh Vương. Hai người các ngươi phương, chắc là La Sát Phủ cùng Thánh Tinh Cung giết tôn cùng trưởng lão. Già Diệp Minh Vương lấy một loại thập phần tỉnh táo thái độ, nói thẳng phá cổ trì, giác nguyệt đám người thân phận, khiến cho mọi người cảm giác thật bất khả tư nghị. Bọn họ căn bản không có cùng Già Diệp Minh Vương chạm qua mặt. Già Diệp Minh Vương chỉ là bằng vào liếc mắt quan sát, là có thể nói toạc ra mọi người thân phận và địa vị. Phần nhãn lực này cùng trí tuệ, thật sự là nhường thán phục. Già Diệp Minh Vương tuy là phần lớn thời gian đều tọa trấn ở huyết linh tự, không bước chân ra khỏi nhà, thế nhưng chuyện thiên hạ tựa hồ cũng ở Già Diệp Minh Vương trong lòng bàn tay. Chẳng qua Già Diệp Minh Vương ở bắn phá hướng Lộc Vũ thời điểm, cũng là hơi nhíu mày tới. Đối với Lộc Vũ, hắn cũng không có làm bất kỳ phê bình, bởi vì hắn không có thể cảm ứng được Lộc Vũ thân phận. Dù sao Lộc Vũ chính là gần nhất thoan khởi tới nhân vật phong vân, mà Già Diệp Minh Vương hiện nay vẫn chưa nghe nói Lộc Vũ có quan sự tích. Cái này vị tiểu thí chủ, bần tăng cảm ứng được linh hồn của ngươi khí tức tựa hồ khác hẳn với thường nhân, có thể hay không làm cho bần tăng nhiếp hồn tìm tòi? bao cho ngươi đi ngoại trừ hết thảy thống khổ, đi hướng cực lạc đỉnh phong. Đang nói ra lời này thời điểm, già Diệp Minh Vương lộ ra thập phần nụ cười từ ái, giống như là nhất tôn thánh Phật. Thế nhưng tất cả mọi người biết, già Diệp Minh Vương đây là muốn đối với Lộc Vũ hạ huyết thủ. Bị già Diệp Minh Vương nhiếp hồn tìm tòi chi về sau, người khác làm sao có thể còn có mạng sống khả năng. Chỉ sợ thân thể cũng làm cho già Diệp Minh Vương cho hấp thành thây khô. Soạt, có một vệt sáng tự già Diệp Minh Vương trong thân thể thả ra ngoài, giống như là một con khổng lồ xúc giác, chậm rãi chạm đến hướng Lộc Vũ. Đây là đối với linh hồn lực lượng thăm dò. Thế nhưng lúc này, Lộc Vũ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng bội phục tới tìm kiếm ta linh hồn lực lượng. Bạch, sau một khắc, Lộc Vũ thân huyết khí trong cơ thể phóng ra ngoài, là nguyên anh khí tức. Oành, nguyên anh ra sao nhóm cao tầng mặt khí tức. Già Diệp Minh Vương thăm dò vừa đụng trên, lên, nguyên anh khí tức, tức thì là nổ ra một tầng yên vụ. Âu, già Diệp Minh Vương theo bản năng thu hồi chính mình thăm dò. Trong mắt của hắn lộ ra hơi kinh dị màu sắc. Hắn có thể cảm nhận được Lộc Vũ cao tầng mặt khí tức, chính là hắn xưa nay không từng nhận thức qua. Muốn hắn già Diệp Minh Vương, tại chỗ có Minh Vương trung chính là bác học nhất, đọc nhiều sách vở, trên, lên, biết thiên văn hạ, biết địa lý. Đối với mỗi bên đại võ đạo thánh địa chiêu thức cùng công pháp, cũng là thuộc như lòng bàn tay. Nhưng là lại căn bản không nhận ra Lộc Vũ linh hồn này khí tức. Điều này làm cho nội tâm của hắn có một loại hơi cảm giác bị thất bại. Già Diệp Minh Vương, ngươi không ở huyết linh tự chung làm bạn ở tử dạ đại Minh Vương tả hữu, lại chạy đến hung hiểm nhất lôi vực đến. Đến cùng vì chuyện gì? Phạm Thành Giết Tôn trầm giọng hỏi. Bần tăng đến đây, tự nhiên có bần tăng đạo lý. Bần tăng làm chi toàn bộ, cũng là vì giúp ta tử dạ đại Minh Vương đi hướng chí cao Phật cảnh. Già Diệp Minh Vương không gì sánh được đoan trang là một cái A-di-đà Phật tư thế. Hắn nói rất là Phật tính mười đủ, thế nhưng nói cùng chưa nói giống nhau. Mọi người căn bản không biết hắn muốn biểu đạt ý gì. Già Diệp Minh Vương, chúng ta đều là võ đạo thánh địa người. Bây giờ thời buổi rối loạn, thế giới đại biến, nếu có tin tức gì, cũng xin cùng chúng ta cùng hưởng. Hàn Tinh trưởng lão trầm nói rằng. Thế nhưng già Diệp Minh Vương vẫn như cũ bất vi sở động, chỉ là chậm rãi lắc đầu, một bộ dáng vẻ thần bí. Già Diệp Minh Vương đã không chịu nói. Cổ Trì, Hàn Tinh, đám người cũng không thể tránh được, chỉ là trong lòng tràn ngập tò mò. Cái này lúc, chỉ nghe Lộc Vũ cười nhạt nói ra, huyết linh tự nhân không xứng là tăng, chính là giả mượn nhà sư tà nhân. Cái này già Diệp Minh Vương mang theo lôi chú Phật Châu đến đây nơi đây, còn có thể có chuyện gì tình? Đương nhiên là vì luyện tạo lôi chú Phật Châu, dùng để cứu bọn họ tử dạ đại Minh Vương. Lộc Vũ cái kia một câu cuối cùng, cứu tử dạ đại Minh Vương, có thể nói là tuyên truyền giác ngộ, nổ vang ở già Diệp đại Minh Vương bên tai, khiến cho già Diệp đại Minh Vương bỗng nhiên là sắc mặt đại biến. Thí chủ ngươi, đừng vội nói bậy, chúng ta huyết linh tự Phật môn thánh địa, tử dạ đại Minh Vương thông thiên tạo hóa, phổ độ thiên địa, gần tiến nhập vô thượng Phật cảnh, còn cần cứu trị cái gì? Già Diệp Minh Vương từ trước đến nay lấy tỉnh táo thái độ hiện người. Tựa hồ trước núi Thái Sơn sụp đổ, hắn đều sẽ không vì chỗ động. Thế nhưng bây giờ, hắn cũng là làm cho Lộc Vũ lời nói cho làm cho rõ ràng tâm thần loạn một cái. Điểm này là Cổ Trì, Hàn Tinh đám người đều thấy ở trong mắt, bọn họ con ngươi co rụt lại, đều cảm giác được, Lộc Vũ lời nói rất có thể là thật, nói chúng rồi huyết linh tự bí mật, cần cứu trị cái gì, việc này tình ngươi nên nhất tinh tường a. Còn ở nơi này cố làm ra vẻ huyền bí cái gì, Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nói ra, các ngươi huyết linh tự một mạch ở trước mặt người đời giả thần giả quỷ. Thực ra chính mình đều là tràn ngập nguy cơ, tử dạ đại minh vương bị huyết chú khó khăn, cả đời không được thoát ly phổ độ hải. Mặc dù có thiên lẫn nhau, tiên thể thì như thế nào? Còn chưa phải là kéo dài hơi tàn, chính là một chiếc chớ chú thiên đăng sáng lên, cứu không được mạng của hắn. Ngươi này thì đến đây đoán tạo lôi chú Phật Châu, không phải là muốn dùng lôi chú tới hóa giải hắn huyết chú mà thôi. Việc này lại có cái gì tốt giấu giếm? Hết chương.